Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Ninh gia sắp đặt không ít đồ vật để ta hấp thu dương khí. Ninh Trác nhẹ nói. Hai trong thứ đó, em cũng đã thấy. Chính là sổ tay có thể khống chế người. Và thang ước, mặt tôi nhợt nhạt hơn. Lúc trước tôi còn tự hỏi Ninh gia đều là yêu ma. Tại sao lại phải làm cho cái thang và quyển sổ ước nguyện kia để hấp thu dương khí bằng cách hoàn thành tâm nguyện của người ta? Thật bây giờ ta mới hiểu đó là vì Diệp Lăng. Và, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Ma nữ Trình Mị Nhi kia, cũng là do anh cố ý sắp đặt đúng không? Tôi chợt nghĩ đến lời nhắc nhở của Trình Mị Nhi trước khi ra khỏi nhà của chúng ta. Cô ấy yêu cầu tôi phải cẩn thận. Và cũng yêu cầu tôi suy nghĩ xem tại sao sự xuất hiện của cô ấy lại trùng hợp như vậy. Quả thật, tôi vừa quyết định rời khỏi Tiết Sán, thì Tạ Phong Tiêu đã lập tức tìm được cho tôi một ma nữ đủ tiêu chuẩn. Tình cờ đến từ trường chúng tôi. Thật là trùng hợp. Bây giờ xem ra, đây là Ninh Trác đã chuẩn bị cho một trận đấu tốt nhất từ lâu. Chỉ là tìm cơ hội để tôi cắn câu. Đáng tiếc. Anh không ngờ Tiết Sán lại không để mắt đến Trình Mị Nhi. Không tệ, bây giờ, Ninh Trác tự nhiên sẽ không phủ nhận. Tôi nhìn Ninh Trác chằm chằm, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác. Sau thời điểm xảy ra vụ việc bà lão mèo, dì Hoàng đã nhắc nhở tôi cẩn thận với người đàn ông đã đến cô nhi viện. Hắn muốn máu của tôi. Tôi đã từng nghi ngờ những gì dì Hoàng nói không phải Tiết Sán. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thật ra là Ninh Trác. Ngô viện trưởng cho biết, mới một tháng trước, Ninh Trác giả danh Tạ Phong Tiêu trở lại cô nhi viện. Tình cờ là lúc dì Hoàng trở thành linh hồn lang thang trong cô nhi viện. Đúng lúc đó, dì Hoàng nhìn thấy Ninh Trác cùng người của Ninh gia nói chuyện điện thoại. Lại nghe hắn nói muốn máu của tôi. Tất cả mọi thứ, tại thời điểm này, đang dần được sắp xếp theo logic. Khi tôi đang ở miếu Tiết gia, người đã nói chuyện với tôi là anh sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi. Không tệ, dáng tôi run run. Chắc chắn lúc đó Ninh Trác đã để mắt đến tôi. Lúc chúng ta ở nhà cũ của Ninh gia, anh có ở đó không? Tôi lại hỏi, người đàn ông mà Nguyệt Nguyệt thích cũng là anh sao? Thích ư, Ninh Trác nhíu mày. Nhưng quả thật cô ấy là người mà tôi cứu 5 năm trước khi lần đầu tiên có được thân thể này. Thì ra Ninh Trác đúng là đại nhân Nguyệt Nguyệt nói tới. Ngày đó Tiết Sán giết Nguyệt Nguyệt. Tại sao ngươi không cứu nàng? Ta đột nhiên nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của Nguyệt Nguyệt khi chết. Không khỏi hỏi. Mặc dù Nguyệt Nguyệt là kẻ thù của tôi. Và đã cố gắng làm tổn thương tôi vài lần. Nhưng trước khi chết, cô ấy thực sự chỉ là một người phụ nữ đáng thương bị tình yêu làm cho mù quáng. Tại sao tôi phải cứu cô ấy? Ninh Trác. Nhíu mày, cô ấy đối với tôi chỉ là một con tốt mà thôi. Vô dụng nên không cần cứu cô ấy. Tôi cảm thấy ớn lạnh. Ninh Trác thực sự giống Tiết Sán ở chỗ. Họ có thể làm bất cứ điều gì với những thứ mình quan tâm. Nhưng có thể hoàn toàn tàn nhẫn với những gì mình không quan tâm. Lần đó tại nhà cũ của Hạ gia dưới đáy hồ. Người mặc đồ đen, cũng là ngươi. Ta nhìn Ninh Trác, tiếp tục thấp giọng hỏi. Không tệ, Ninh Trác cười nhẹ, nhưng mà em không nhận ra anh. Hay nói chính xác là em không nhận ra anh trong thân thể Tạ Phong Tiêu. Tôi chợt nghĩ sau khi từ ngôi nhà cũ ở Hạ gia trở về. Tôi đã cùng Ninh Trác mà lúc đó là Tạ Phong Tiêu đến gặp cha mẹ anh ấy. Lúc đó tôi mới phát hiện anh ấy bị thương. Chính do khi ở đáy hồ bị Tiết Sán làm cho trọng thương. Em còn muốn hỏi gì nữa không? Ninh Trác chủ động nói xong thì tôi không thể tiếp tục được nữa. Lúc này, cơ thể tôi đã lạnh toát vì mất máu quá nhiều. Nhưng tôi vẫn cố gắng chống đỡ. Tôi vẫn muốn hỏi cặn kẽ những câu hỏi trong lòng. Tôi ngước mắt lên nhìn Ninh Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển, ngay từ đầu cô đã cố tình tiếp cận tôi đúng không? Nói chuyện với Ninh Uyển Uyển, tôi không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Đóng giả Kim Uyển Uyển ư, cô đến bắt chuyện với tôi từ trong phòng thi. Nó có chủ đích không? Ninh Uyển Uyển mỉm cười. Trong nụ cười có vẻ khinh thường. Đúng vậy, nhưng tôi không muốn đóng giả Kim Uyển Uyển. tại cô đã tự hiểu lầm rồi. Vậy thì tôi sẽ chiều theo ý cô. Để cô ấy cố ý nhờ cô điều tra cái chết của Kim Uyển Uyển. Nhân tiện bắt được cô. Nhớ lại hôm đó trong phòng học đàn piano của trường. Tôi và Ninh Trác lúc này là Tạ Phong Tiêu. Bị xác sống của Ninh Uyển Uyển tấn công. Nếu Hạ Lẫm không đột ngột xuất hiện, tôi sợ mình sẽ bị bắt mất và hút hết máu. Sau đó ở Vân Nam, tôi đột nhiên nghĩ ra chuyện quan trọng hơn. Vội hỏi Ninh Uyển Uyển, tại sao lại có mặt của mụ phù thủy người Mông Tô Nhã? Cô cố ý làm vậy sao? Con quái vật nhiều tay Tô Nhã mà tôi gặp ở Vân Nam hồi đó. Khi bàn tay cô ấy mở ra thì bộ mặt là của Ninh Uyển Uyển. Lúc đó thuật sĩ Miêu Giang bảo tôi là do mặt Tô Nhã cho người đối diện xem khuôn mặt của người mà bạn quan tâm nhất trong trái tim mình. Lúc đó tôi rất buồn vì nghĩ người mà Tiết Sán quan tâm nhất chính là Ninh Uyển Uyển. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bất cứ chuyện gì liên quan đến Ninh Uyển Uyển, chắc là âm mưu của nữ nhân đáng sợ này. Sắc mặt Ninh Uyển Uyển hơi thay đổi, nhưng cô ta vẫn cay đắng thừa nhận. Đúng. Đúng là tôi cố tình đổi mặt của Tô Nhã thành của tôi. Tên phù thủy đó, tôi cũng cố tình để cô ta nói dối ngươi. Mặc dù tôi tức điên lên vì sự vô liêm sỉ của Ninh Uyển Uyển. Nhưng đồng thời, tôi vẫn muốn cười thành tiếng. Tôi đã biết người quan trọng nhất trong lòng Tiết Sán sẽ không bao giờ là Ninh Uyển Uyển. Bạch Phấn bà ở Nhật Bản, cô cũng đã sắp xếp rồi sao? Tôi nhìn Ninh Uyển Uyển chằm chằm rồi nói tiếp. Ta đã biết Bạch Phấn bà nhất định là do Ninh gia an bài. Nhưng lúc đầu tôi cũng không đoán ra được. Ninh gia chỉ muốn máu của tôi. Tại sao lại cố tình chọn yêu quái như Bạch Phấn bà để hủy hoại dung nhan của tôi? Bây giờ tôi muốn hiểu. Bạch Phấn bà này có lẽ là do Ninh Uyển Uyển sắp đặt. Cô ấy muốn máu của tôi. Nhưng đồng thời cô ấy muốn hủy hoại khuôn mặt của tôi. Trước là vì anh trai cô. Và sau hoàn toàn là vì sự ghen tuông của phụ nữ. Đúng vậy, ngay cả lúc này, Ninh Uyển Uyển cũng không ngại nói cho tôi biết sự thật. Bất chấp trong sâu thẳm đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đang bùng cháy dữ dội. Tôi cô chết cũng phải chết như một yêu quái xấu xa. Tiết Sán, hắn khi nghĩ đến ngươi sẽ cảm thấy phát ngấy. Ninh Uyển Uyển vặn vẹo mặt. Lúc này... Nhìn cô ấy đã mất đi vẻ mặt giả tạo hiền lành ngày thường. Sự ghen tuông của phụ nữ thực sự rất kinh khủng. An Tiểu Hy thì sao? Tôi lại hét lên. An Tiểu Hy kia, cô đã cố ý để cô ấy tiếp cận Phương Tình sao? Tôi đã từng thắc mắc tại sao An Tiểu Hy lại tìm Phương Tình. Bây giờ thì đã rõ. Chính vì Phương Tình là bạn thân của tôi nên đây là lý do duy nhất khiến cô ấy tiếp cận Phương Tình. Không tệ. Ninh Uyển Uyển hung ác nói. Tôi biết cô có quan hệ tốt với người phụ nữ xấu xí họ Phương kia. Cho nên tôi cố ý tìm cô ấy. An Tiểu Hy kia vốn là lốp dự phòng do Ninh gia chúng ta nuôi. Nhưng bây giờ dù sao cũng tìm được cô rồi nên sự tồn tại của cô ta cũng là vô dụng. Nên cứ dùng cô ta để đối phó với người trước. Cách chương.